Tận thế tông sư, chương 29, góc truyện audio.com. Trước tận thế từng phát sinh một vụ hiếp dâm liên hoàn kinh động cả nước. Có 70 người bị hại, diễn ra liên tiếp trong 2 năm, đa phần là thiếu nữ 16-17 tuổi. Nạn nhân bị hung thủ đánh bất tỉnh từ sau lưng, tiêm thuốc hôn mê suốt một ngày. Hầu như chưa có nạn nhân nào nhìn thấy gương mặt thật của hung thủ. Trên người cũng không lưu lại tinh dịch, hung thủ xuống tay ngoan độc, hầu như mỗi nạn nhân đều để lại bóng ma tâm lý nghiêm trọng. Không thể tìm được hung thủ, manh mối cũng khuyết thiếu, một lần nữa cảnh sát trở thành vô dụng, trong mắt dân chúng, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, thời điểm một lần hung thủ xuống tay, vừa lúc bị mấy học sinh phát hiện, vụ án ác tính này cuối cùng cũng kết thúc sau 2 năm. Hung thủ đã bị xử tử hình, tính chất của vụ án này quá mức ác liệt, cho dù chưa từng quan tâm tới vụ án nhưng Lâm Ẩm Vô vẫn nghe được đại khái. Nhưng ngày phạm nhân bị xử tử, cũng chính là ngày đầu tiên mặt trời biến hóa, phạm nhân này vì bỏng mất nước mà chết, khi đó mặt trời còn chưa biểu hiện hết hoàn toàn uy lực. Hầu như người dân cả nước chú ý tới việc này đều vui mừng khôn xiết, cho rằng hắn ở ác gặp dữ, nhưng sau khi phạm nhân này chết, vì mặt trời đen mà người bệnh xuất hiện ngày càng nhiều. Một người bỏ mạng, cho dù lúc còn sống gây nên kinh thiên động địa thế nào thì sau khi chết, cũng dần bị mọi người lãng quên, mà trong lúc dân chúng hoảng sợ với uy lực của mặt trời đen, phạm nhân này lại lặng yên không tiếng động sống lại, hắn là phạm nhân chính của vụ hiếp dâm liên hoàn. Lưu Cương Địa, không nghĩ tới hắn vẫn còn sống. Lâm Ẩm Vô nhớ lại tin tức ghi trên tờ giấy, nhịn không được nói, dựa theo thời gian thì hắn hẳn là nhóm Dương tuyển giả thức tỉnh đầu tiên. Trách không được lại trở thành trung tâm của Dương Minh, tính cách của Dương tuyển giả sau khi thức tỉnh sẽ xảy ra biến hóa lớn như vậy. Yến Thừa Cựu nhìn tin tức ghi trên mặt giấy có chút không tưởng tượng nổi. Trước khi thức tỉnh Lưu Cương Địa chỉ là một tên biến thái không hơn không kém. Sau khi thức tỉnh cư nhiên trở thành lãng tử quay đầu, nghe nói Lưu Cương Địa sau khi thức tỉnh, đột nhiên tập phần hối hận với sự tình lúc trước, lo lắng cố sức muốn bồi thường, thậm chí còn lẻn vào nhà những thiếu nữ bị hại để lại một ít tiền tài. Đáng tiếc những thiếu nữ đó hầu như đều chết trong cơn nhiệt triều ở tận thế. Mà sở dĩ Lưu Cương Địa phản bội Dương Minh, vì hắn phát hiện ra người bị hại vẫn còn sống trong một căn cứ khác. Mà căn cứ loại nhỏ kia vừa lúc là mục tiêu công kích của Dương Minh. Sau khi căn cứ bị công phá, Lưu Cương Địa đem theo cô gái kia biến mất, Dương Minh cũng phí tâm tư đi tìm hắn. Sở dĩ bác sĩ có tin tức của Lưu Cương Địa, là vì hắn đột nhiên tìm thủ hạ của y mua ít thuốc dành cho con gái. Cô gái kia rốt cuộc cũng chỉ là người bình thường, cho dù Lưu Cương Địa có mang cô theo chạy trốn cũng không tránh được lăn lộn qua lại. Hơn nữa trước tận thế còn bị thương, thân thể rất suy yếu, nếu không vì thế, lấy bản lĩnh của Lưu Cương Địa sẽ không dễ dàng lộ ra chân tướng như vậy. Lưu Cương Địa có thể lên tới cao tầng Dương Minh, lại có thể thuận lợi đem theo một cô gái tránh người người đuổi giết. Tự nhiên không thể khinh thường bản lĩnh của hắn. Không biết, Lâm Ẩm Vô suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói, người xảy ra biến hóa lớn như hắn cũng không phải không có. Nhưng Dương tuyển giả như vậy hầu như đều chết cả rồi. Những Dương tuyển giả mềm lòng luôn là nhóm người chết đầu tiên trong tận thế. Nếu không phải bác sĩ nói người này là Lưu Cương Địa, hắn căn bản sẽ không nghĩ tới vị phản bội Dương Minh cao tầng kia là Lưu Cương Địa này. Càng không nói ngoại hình của Lưu Cương Địa sinh ra biến hóa rõ rệt. Chỉ sợ là đã phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ giống 3-4 phần với dung mạo lúc trước, hơn nữa khí chất của Dương tuyển giả sau khi thức tỉnh cũng sẽ thay đổi. Ai mà nhận ra cho được, lúc trước có kẻ nhìn thấy một người giống Lưu Cương Địa cõng bao giờ đi. Trong bao hẳn là cô gái kia, tin tức đã đến tay bác sĩ thì Dương Minh bên kia phòng chừng cũng rất nhanh. Không bằng chúng ta chia nhau hành động, tìm được bọn họ rồi tập hợp sau, Yến Thừa Cựu tự hỏi. đưa ra đề nghị, Lưu Cương Địa mang theo một cô gái bình thường bên người. Gặp được kẻ địch hiển nhiên sẽ ưu tiên chạy trốn. Yến Thừa Cựu chỉ cần không trực tiếp phát sinh xung đột với hắn. Đứng xa xa nhìn cũng không có gì nguy hiểm. Hai thứ bọn họ thiếu nhất bây giờ là nhân thủ và thời gian. Nếu hai người cùng nhau hành động, chỉ sợ sẽ bị người Dương Minh giành trước. Lấy thực lực hiện giờ của Yến Thừa Cựu, đối phó với mấy dương tuyển giả trung đẳng cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, đây chỉ là tiêu chuẩn Yến Thừa Cựu tự đề ra cho mình thôi. Trong mắt Lâm Ẩm Vô, chỉ cần Yến Thừa Cựu không gặp phải loại dương tuyển giả có cấp bậc giống Môn Vương, thì không có khả năng có ai là đối thủ của cậu trong nhóm dương tuyển giả. Chỉ là Yến Thừa Cựu vẫn luôn đi theo Lâm Ẩm Vô. Hầu như đều gặp tinh anh trong dương tuyển giả, do đó không thể xác nhận được thực lực của mình. Bất quá lời này nói ra có khả năng sẽ khiến Yến Thừa Cựu trở nên kiêu ngạo. Nên Lâm Ẩm Vô quyết định không nói. Có một câu nói rất đúng. Kiêu ngạo khiến người ta lạc hậu. Người trẻ tuổi được khen lên trời không chừng phải té một cái thật đau mới hiểu ra được. Cũng được, Lâm Ẩm Vô gật gật đầu. Nếu gặp đối thủ không thể đối phó thì cậu có thể chạy trước. Yến Thừa Cựu làm ra một thủ thế tỏ vẻ đã hiểu. Nhanh chóng đi sang một hướng khác, cách đó trăm dặm, anh Lưu, em không đi nhanh quá được. Sắc mặt cô gái cực kỳ tiêu tụy, bất quá chỉ mới 18 tuổi nhưng nhìn qua giống như đã 30 rồi. Chỉ là trong mắt mang theo linh động của thiếu nữ. Vậy chúng ta tới đó nghỉ ngơi một chút đi. Một người đàn ông thoạt nhìn gầy yếu nhỏ giọng nói. Thuận ăn cơm chiều luôn, chỉ cần đi qua thành phố này trở về nhà thì chúng ta sẽ an toàn. Tiểu Hân, em cố kiên trì một chút. Cô gái gọi Tiểu Hân gật gật đầu, đứng tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát rồi cắn răng tiếp tục đi về phía trước. Hai người bọn họ đều không chọn xe máy. Mục tiêu xe máy quá lớn không nói, cũng yêu cầu xăng dầu rất khó tìm. Bọn họ đi suốt hai ngày nay chỉ vì phải tìm thuốc hạ sốt cho cô. Nghĩ đến đây, tâm tình Tiểu Hân không khỏi trầm trọng hơn. Nếu không có cô liên lụy, lấy thân phận của anh Lưu căn bản không cần phiền toái như vậy. Tuy rằng cô không biết lý do anh Lưu lựa chọn đem cô theo cùng từ căn cứ. Nhưng trong tận thế này, có người nguyện ý mang theo cô cùng nhau trốn thoát, khiến một người lẻ loi như cô có chỗ dựa trong tận thế là tốt lắm rồi. Con người chung quy cũng là động vật trong xã hội, chẳng sợ cô không biết người trước mắt vì sao lại giúp cô. Thì cô đã nguyện ý đi theo người ta rồi. Tiểu Hân, hẳn là em có thể dùng cái này. Người đàn ông bỗng nhiên thấy gì đó, chạy đến bên đường cầm hai sợi dây buộc tóc đưa tới trên tay Tiểu Hân. Đây, tóc em cũng hơi dài rồi. À, Tiểu Hân hét lên một tiếng ngắn ngủi, thất thố đánh rớt sợi dây trong tay người đàn ông. Sắc mặt tái nhợt, trong mắt hắn hiện lên một tia thống khổ, cúi đầu nhặt dây buộc tóc lên. Dịu dàng trấn an, không sao, Tiểu Hân em không phải sợ. Tâm tình Tiểu Hân bình ổn được một ít, hai tay gắt gao nắm chặt, hai mắt tràn ngập hối lỗi nhìn người đàn ông. Thực xin lỗi, anh Lưu, em, bệnh của em còn chưa hết, anh đừng để trong lòng, em không cố ý, không sao, không sao, người đàn ông lắc đầu. Bác sĩ nói em đang bình phục từ từ rồi, em xem, lúc nãy em đụng anh. Thời gian khôi phục cũng ngày càng nhanh, rồi một ngày nào đó, nhất định em có thể tiếp xúc bình thường với đàn ông. Em không cần tiếp xúc với những người đàn ông khác. Tiểu Hân tựa hồ nhớ tới cái gì đó, phẫn nộ hiện rõ trên mặt, em còn hy vọng không cần tiếp xúc với người đàn ông nào khác. Tất nhiên, anh Lưu thì khác, Tiểu Hân nói xong lại cảm thấy mình quá mức tuyệt tình. Lại bổ sung một câu. Được, vậy chúng ta đi vào nghỉ ngơi một lát đi. Vâng, người đàn ông mở cửa cho Tiểu Hân. Đợi sau khi cô vào trong mới uy hiếp nhìn thoáng qua phía sau. Tôi bị phát hiện, Yến Thừa Cựu nhìn ánh mắt cảnh cáo của Lưu Cương Địa. Trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Cậu đã cách xa như vậy, còn dừng hô hấp, hẳn Lưu Cương Địa không có khả năng phát hiện mới đúng. Hay là, đây là năng lực của hắn. Bất quá nếu đã bị phát hiện, Yến Thừa Cựu cũng không thể tiếp tục ở đây. Nhìn bộ dáng mỏi mệt của cô gái đi bên cạnh Lưu Cương Địa. Hẳn tối nay bọn họ sẽ không đi. Trước tiên cậu phải đem Lâm Ẩm Vô tới đây đã. Đối phó với Dương Tuyển Giả thì phải tìm người chuyên nghiệp. Anh Lưu, sao anh còn ở ngoài? Giọng nói của Tiểu Hân truyền ra từ trong nhà. Anh yên tâm đi anh Lưu. Chỉ cần không tiếp xúc thân thể thì em sẽ không có vấn đề gì. Tiểu Hân cho rằng Lưu Cương Địa còn đang rối rắm hành động lúc nãy của cô. Trong lòng cũng không khỏi có chút áy náy. Bất quá người gây tai họa này cho cô đã chết. Bản thân cô cũng nên học cách khắc phục cái tật xấu này mới đúng. Bằng không về sau sao cô có thể ở lâu lâu dài dài bên cạnh anh Lưu được. Thiếu nữ dính bùa yêu là chuyện bình thường. Tuổi tác của Tiểu Hân cũng không lớn. Sau tận thế hầu như chưa nhìn thấy người đàn ông nào như vậy. Ở thời điểm căn cứ sắp bị hủy diệt, là anh Lưu từ trên trời giáng xuống cứu cô ra. Hơn nữa có nhiều cơ hội thế này mà anh Lưu vẫn chưa hề làm gì cô. Ngược lại vẫn luôn không ngừng cổ vũ. Trong lòng Tiểu Hân tự nhiên vui mừng. Chỉ là không biết tên đầy đủ của anh Lưu là gì. Anh Lưu nói anh ấy đã quên. Như vậy đối với Dương Tuyển Giả. Cái tên lúc còn là người bình thường hẳn không quan trọng lắm. Dương Tuyển Giả kỳ thật cũng có tốt có xấu. Không có việc gì, anh thấy một con mèo nên nhìn nhiều một chút. Lưu Cương Địa dựng lên tầng phòng ngự, rất nhanh đẩy cửa đi vào. Mèo con á, quả thực rất hiếm thấy. Tiểu Hân lý giải gật gật đầu. Hiện tại động vật không phải Dương Tuyển thú hầu như đều chết sạch. Cho dù ngẫu nhiên có mấy con vật nhỏ còn sống cũng không còn bộ dáng lúc trước. So sánh với tốc độ bỏ mạng của con người sau 2 ngày bị mặt trời chiếu. Tốc độ tử vong của động vật tương đối chậm hơn nhiều. Nhưng cũng chỉ tương đối mà thôi. Theo thời gian ngày càng dài, động thực vật bên ngoài đều sắp tuyệt chủng. Phàm là thấy một khu rừng rậm rạp, đều phải nghi ngờ trong đó có Dương Tuyển thực vật tồn tại hay không. Anh Lưu ngồi ở đây đi, em đi nấu cơm, sau khi Tiểu Hân khôi phục thể lực liền chủ động đi nấu cơm. Cô cũng không thể vẫn luôn ăn không ngồi không như vậy. Cũng may cô nấu ăn không tồi, bất quá lúc trước học là vì bắt chước nhân vật chính trong phim truyền hình làm bữa sáng cho người yêu. Hiện tại ngược lại trở thành thủ đoạn mưu sinh hạng nhất của cô. Được, vậy anh ở đây chờ ăn, Lưu Cương Địa cười nói. Tiểu Hân cười cười, lưu loát mở bao hành lý của họ, lấy từng món trong đó ra. Vì quãng đường của 2 người họ đều khá ngắn nên trừ bỏ túi ngủ được chế tạo đặc thù bên ngoài. Thứ bọn họ dùng để nấu cơm xào rau đều là một cái nồi đa năng nho nhỏ. Gia vị gì đó cũng nằm trong một lọ nhỏ. Ăn một chút thì ít đi một chút. Tiểu Hân tính toán lộ trình, phát hiện ngày mai về tới nhà. Cũng không cần tiết kiệm gia vị như lúc trước nữa. Có thể làm một bữa cơm thật ngon. Mùi hương của bữa tối rất nhanh bay ra bên ngoài. Hôm nay Tiểu Hân chỉ làm cháo trắng đơn giản. Chờ đến khi cháo đặc lại mới đổ một ít vào bát của mình. Sau đó bỏ thêm thịt vào nồi rồi tiếp tục nấu. Thịt cô bỏ vào là thịt Dương Tuyển thú. Thứ này cô ăn không hết nhưng lại rất hữu dụng với anh Lưu. Cháo đã nấu xong, Tiểu Hân mới lấy 2 hộp đồ hộp ra hâm nóng. Bọn họ tìm được mấy món đồ hộp này trong một góc ở cửa hàng hôm qua. Góc kia đúng lúc bị một cục đá chặn nên mới dư lại 2 hộp thịt hộp. Hạn sử dụng cũng chưa hết, hâm nóng lên cũng rất mỹ vị. Cốc cốc cốc, đúng lúc Tiểu Hân chuẩn bị bưng nồi ra, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Em ở sau đi Tiểu Hân. Để anh đi xem, Lưu Cương Địa vừa nhấc mắt đã biết ngoài cửa là người nhìn trộm bọn họ. Chẳng qua hắn phát hiện trên người người nọ không có địch ý. Lại không có hơi thở của Dương Tuyển Giả nên mới không động thủ. Không nghĩ tới hiện tại cậu ta tìm đến cửa. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, bên người còn có một Dương Tuyển Giả. Lưu Cương Địa một bên âm thầm suy đoán lai lịch của bọn họ. Một bên mở cửa ra. Ngoài cửa có 2 người đàn ông, là Yến Thừa Cựu và Lâm Ẩm Vô. Xin lỗi, quấy rầy rồi, Yến Thừa Cựu lộ ra một nụ cười phúc hậu và vô hại. nhấc túi đóng gói trong tay nói. Vừa rồi chúng tôi ở ven đường nghe thấy mùi hương, muốn lại đây mượn cái nồi. Chúng tôi có chút rau dưa, có thể cho mọi người một ít. Lưu Cương Địa không để ý đến Yến Thừa Cửu, ngược lại phòng bị nhìn Lâm Ẩm Vô, từng là người trong cao tầng Dương Minh. Lưu Cương Địa tự nhiên hiểu biết rất nhiều về Lâm Ẩm Vô. Hắn cứ nghĩ người tới tìm hắn hôm nay là người Dương Minh. Trong lòng hắn có dự tính về năng lực của những người đó. Cho dù có Tiểu Hân bên người thì hắn vẫn đánh bại được bọn họ. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới. Người đầu tiên tìm được hắn lại là Lâm Ẩm Vô. Lấy tính cách của Lâm Ẩm Vô, không có khả năng sẽ tìm tới nơi này. Không mời chúng tôi vào nhà ngồi sao? Lâm Ẩm Vô hỏi một câu. Lại quay đầu nhìn Yến Thừa Cửu nói. Thừa Cửu, định không ăn cơm à? Yến Thừa Cửu ăn ý gật gật đầu. Anh không cần lo, chúng tôi chỉ tới mượn cái nồi thôi. Một chính diện một phản diện, Yến Thừa Cửu và Lâm Ẩm Vô đều đã chia vai xong hết rồi. Nếu có thể không xảy ra bất hòa đối chiến với Lưu Cương Địa. Biết được tin tức kỹ càng tỉ mỉ thì tốt quá rồi. Trước kia Yến Thừa Cựu còn không rõ lý do Lưu Cương Địa có thể phát hiện sự tồn tại của cậu trong khoảng cách xa như vậy. Thẳng đến lúc Lâm Ẩm Vô xuất hiện cậu mới biết lời dài. Lưu Cương Địa trong Dương Minh được gọi là Địa Cương, vì hắn có thể điều khiển đất đá trong phạm vi 1.000 mét. Chỉ cần đi vào phạm vi năng lực thì hắn tự nhiên biết rõ. Loại năng lực này tìm tòi tài nguyên dễ dàng. Dùng để đối địch cũng thuận lợi, bằng không hắn cũng sẽ không thể nắm trong tay nhiều tin tức quan trọng Dương Minh đến vậy. Anh Lưu, có chuyện gì vậy ạ? Tiểu Hân thấy Lưu Cương Địa ngây ngốc đứng bên cạnh cửa. Nhịn không được lo lắng hỏi. Không có gì, là bạn của anh, Lưu Cương Địa lên tiếng. Mở cửa cho Lâm Ẩm Vô và Yến Thừa Cửu tiến vào. Tiểu Hân, bọn họ muốn mượn nồi một chút rồi ăn cơm với chúng ta. Tiểu Hân đối diện với đôi mắt của Lâm Ẩm Vô, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Cô vẫn có chút bất an khi đối mặt với những dương tuyển giả không phải anh Lưu. Nhưng mà anh Lưu đã nói rồi, chắc dương tuyển giả này có thể tin được. Chờ đến lúc cô thấy Yến Thừa Cựu bên cạnh, tảng đá to trong lòng tức khắc buông xuống không ít. Dương tuyển giả này cũng dẫn theo một người bình thường, không phải cũng giống cô với anh Lưu à, trách không được anh Lưu chấp nhận ăn cơm với bọn họ. Để tôi giúp cô, Yến Thừa Cựu chủ động tiến lên nói, tuy rằng cậu không biết nấu cơm, nhưng vẫn có thể hỗ trợ củi lửa gì đó. Được, cảm ơn cậu, Tiểu Hân thấy Yến Thừa Cựu còn nhỏ hơn mình một chút. Trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Hơn nữa Yến Thừa Cựu đã từng thấy hành động của Tiểu Hân lúc trước. Cố ý cách cô một khoảng, càng làm cho Tiểu Hân yên tâm hơn không ít. Cậu có quan hệ gì với dương tuyển giả kia vậy? Tiểu Hân một bên rũ rau bớt nước rồi bỏ vào trong nồi. Một bên giả vờ không để ý hỏi. Là anh trai của tôi. Yến Thừa Cựu đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Tuy rằng anh tôi cũng là dương tuyển giả. Nhưng tính cách anh ấy cũng không có bao nhiêu biến hóa so với trước kia. Anh cậu đối với cậu thật tốt. Thật ra Tiểu Hân rất hâm mộ quan hệ huyết thống của Lâm Ẩm Vô và Yến Thừa Cửu. Suy cho cùng giữa cô và anh Lưu cũng không có quan hệ gì. Tuy rằng anh Lưu luôn đối xử với cô rất tốt, nhưng không tránh được trong lòng cô cảm thấy bất an. Sắc mặt Yến Thừa Cửu cứng đờ. Đành phải cười cười đồng ý, đúng vậy. Anh ấy đối với tôi rất tốt, cực kỳ tốt, nơi này không có bao nhiêu đồ. Sao các cậu lại muốn tới đây? Tiểu Hân tiếp tục hỏi. Các cậu ăn xong là đi à, còn phải xem ý của anh tôi. Yến Thừa Cựu lễ phép cười nói. Tôi không làm chủ được mọi chuyện của anh ấy đâu. Thật ra tôi cảm thấy chị may mắn hơn tôi rất nhiều. Anh trai kia rất để ý tới chị. Đúng là khiến người ta hâm mộ mà. Lời này làm cho Tiểu Hân hơi đỏ mặt, hay là trong mắt người khác cô và anh Lưu là loại quan hệ đó. Nếu thật sự là vậy, có lẽ cô cũng có thể hy vọng một ít chuyện xa vời mà mình không dám tưởng tượng. Yến Thừa Cựu ở bên này làm cho con gái người ta vui vẻ. Còn Lâm Ẩm Vô bên kia tự nhiên vui không nổi. Lưu Cương Địa biết Lâm Ẩm Vô lợi hại, không dám rời nửa bước. Lâm Ẩm Vô ngồi đâu thì hắn ngồi đó. Khiến cho Lâm Ẩm Vô suýt chút nữa cho là mình đã trở thành một con mãnh thú hồng thủy. Bất quá trong mắt Dương Tuyển già, những con mãnh thú hồng thủy tầm thường đó sao có thể so với Lâm Ẩm Vô. Lâm tiên sinh muốn biết cái gì? Lưu Cương Địa thật sự không muốn ngồi một chỗ với Lâm Ẩm Vô. Hắn chỉ đang nghĩ cách nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trừ bỏ tin tức của Dương Minh trên người thì hắn thật sự không rõ mình còn cái gì có thể hấp dẫn Lâm Ẩm Vô. Tất nhiên là tin làm thế nào để giết Môn Vương. Lâm Ẩm Vô trả lời. Ngài muốn giết gã, Lưu Cương Địa không khỏi nhíu mày. Một chọi một đơn đả độc đấu thì còn có cơ hội. Nhưng bên cạnh Môn Vương có không ít tâm phúc. Gã đến nơi nào cũng có vài người đi theo. Hiện giờ thanh thế Dương Minh rất lớn. Gã biết đây là cơ hội để gã đăng đỉnh. Sao gã có thể lơ là với sinh mệnh của mình ngay lúc này chứ? Cho nên, tin tức này muốn nói thế nào phải phiền anh rồi. Lâm Ẩm Vô trực tiếp ném tay nải gánh nặng tâm lý lên người Lưu Cương Địa. Hắn không có kiên nhẫn ngồi nghe những tin tức vô dụng. Hắn chỉ muốn biết cách giết chết Môn Vương nhanh nhất mà thôi. Lưu Cương Địa tự hỏi bản thân. Hắn phải suy xét lời Lâm Ẩm Vô nói có bao nhiêu đáng tin. Chính mình nên trả lời vấn đề này như thế nào? Nếu Lâm Ẩm Vô nói thật, Môn Vương vừa chết, Dương Minh nhất định đại loạn. Tự nhiên sẽ không còn ai đặt tâm tư lên người hắn nữa. Tại thời điểm này, muốn bảo vệ tốt một người bình thường đã thập phần gian nan. Chưa kể còn đối mặt với ngoại lai đuổi giết, ngày chết cũng ngày càng gần. Mong Lâm tiên sinh chờ một chút, tôi phải sắp xếp lại mọi việc trước. Lưu Cương Địa nghĩ nghĩ, quyết định tin tưởng Lâm Ẩm Vô một lần. Hắn biết Lâm Ẩm Vô không quá tín nhiệm mình, hơn nữa so với bản thân hắn. Lâm Ẩm Vô càng có hy vọng giết chết Môn Vương. Không vội, Lâm Ẩm Vô gật gật đầu nói. Anh có thể từ từ suy nghĩ. Cảm ơn, anh mang cô ta theo bên mình. Chưa từng nghĩ tới sau này sao? Lâm Ẩm Vô thấy bộ dáng vui vẻ của Yến Thừa Cựu và Tiểu Hân bên kia. Nhịn không được hỏi, hẳn cô ta không biết anh là người kia. Nhưng anh giấu được cô ta bao lâu? Từ một phạm nhân tội ác tày trời biến thành một đại thiện nhân như hiện tại. Làm Dương Tuyển già đúng là rất tuyệt. Lưu Cương Địa sững sờ tại chỗ. Đại khái không hiểu vì sao Lâm Ẩm Vô lại quan tâm chuyện của hắn. Bất quá vẫn một năm một mười đáp. Có thể giấu bao lâu thì giấu bấy lâu. Tôi còn sống ngày nào sẽ bảo vệ cô ấy ngày đấy. Nói xong, Lưu Cương Địa phảng phất như nhớ lại hình phạt ngày đó. Và cảnh hắn chậm rãi tỉnh lại, hắn biết rõ mình là ai, đã làm chuyện gì, nhưng khi đối mặt với tội nghiệp mình phạm phải, Lưu Cương Địa chỉ cảm nhận được một mảng hoảng sợ, giống như hắn đang nhìn một người giống mình như đúc mặt không đổi sắc làm những chuyện đó. Thậm chí hắn có thể nhớ tới lúc trước, vì muốn đạt được thành tựu phạm tội hoàn mỹ mà làm ra một loạt bố trí. Nhưng, hắn cũng biết rõ ràng. Hắn không giống với Lưu Cương Địa trước kia. Sau khi thức tỉnh, hắn đã lập tức liên hệ với một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Cương ngạnh yêu cầu phẫu thuật, năng lực tự lành của Dương Tuyển giả mạnh hơn người bình thường. Hắn chỉ tốn mất nửa tháng để khôi phục bình thường sau phẫu thuật. Sau lại chờ xui đất khiến đi vào Dương Minh, lợi dụng lực lượng của tổ chức để tìm những người bị hắn hãm hại. Đền bù cho các cô. Nhưng tội lỗi vẫn là tội lỗi. Lưu Cương Địa không ngừng phẫn nộ tại sao trước kia mình lại là một người như vậy. Từ xưa tới nay khi một hai, cách chương.